Hồ Mạnh, chương 17 đến 18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, nàng không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Khi tỉnh lại đầu óc đau đớn nặng nề, lấy tay xoa huyệt thái dương. Nhưng là một bàn tay bị người nắm lấy không rời. Nàng chỉ đành bắt lực. Cơ thể sau một lần ngủ tỉnh lại thế nhưng đau nhức khác lạ như đã nằm từ rất lâu rồi. Trong cơn mê mang tả liệt có cảm giác như ai lay lấy mình. Mờ mịt mở đôi mắt nặng trĩu tỉnh lại. Tả liệt có chút không nói nên lời nàng đã tỉnh. Tả liệt vui mừng nào nghĩ nhiều liền ôm nàng vào lòng. Hai năm rồi cuối cũng nàng cũng tỉnh. Tả liệt ôm nàng càng chặt sợ một lần nữa nàng lại ngủ. Cũng sợ đây chỉ là ảo giác. Cuối cùng nàng cũng tỉnh. Để ta đi gọi sư phụ. Nói xong tả liệt liền buôn nàng ra chạy đi. Phí oanh một mặt không hiểu chuyện gì liền nắm tay người định rời đi. Ngươi chuyện gì như thế vội? Tả liệt biết nàng là chưa biết chuyện gì. Nên chỉ nói để ta đi kêu sư phụ rồi sẽ giải thích với ngươi. Phí oanh không hiểu vì sao hắn ta nắm tay mình, vì sao khi mình tỉnh lại người đầu tiên bên mình là hắn. Còn nữa, vì sao hắn lại như thế? Phí oanh có chút đỏ mặt khi nhớ chuyện từng xảy ra. Rồi hắn vì sao gọi sư phụ nơi đây, ai là sư phụ hắn? Tả liệt dù bỏ hết hãy chạy đến căn phòng cách đó không xa băng qua bão tuyết một mình chạy đi. Khi đến nơi căn phòng tối đen không có ai bên trong. Tả liệt mạnh gan đẩy cửa tiến vào. Đốt nến trong phòng lên. Căn phòng này đối với tả liệt không gọi là xa lạ. Nhìn vào bên trong thế nhưng không có người. Trên bàn trà nơi phòng khách có một phong thư. Ta biết ngươi đến tìm ta. Mọi việc ngươi cứ xử trí. Sư phụ đã hiểu. Thuận theo ý ngươi không cần lo ngại. Ta đi thời gian sẽ về. Biết người đã đi tả liệt có chút rủ mi. Nhưng là những câu chữ ngắn gọn trong đó thật làm người khó hiểu. Quay trở lại phòng tả liệt thấy Phí Oanh đã đến bàn trà ngồi nơi đó. Trên người bông tuyết vẫn còn vướng trên y phục. Người bước vào mang hơi lạnh bao trùm một mảnh. Phí Oanh biết người đã về nhưng bên ngoài lại có khí lạnh khác thường nàng hỏi. Sao bên ngoài lại như thế lạnh? Tả liệt là người lạnh lùng ít nói. Nhưng kỳ lạ khi đối diện với nàng lại như có sức mạnh vô hình. Mỉm cười nói chuyện. Trong lúc nàng hôn mê bên ngoài đã nổi bão tuyết. Nụ cười ngày ấy 2 năm trước đã mất đi nhưng lại vì nàng mà nở nụ cười. Phí Oanh nghe đến đây có chút lạ. Nàng từng đọc qua cũng hiểu một ít. Nhưng là Ngụy Quốc trước giờ là chưa bao giờ xuất hiện. Sao nói có bão tuyết là như thế nào? Ta cũng không biết. Chính là khi trời vừa lập đông tuyết từ trên cao hạ xuống. Dân chúng không một ai biết đến. Liền như thế chết đi rất nhiều do bị cống đến chết. Đầu óc Phí Oanh như rơi vào hố đen, chẳng phải mới hôm trước còn trung thu Tết đoàn viên sao? Thế nào giờ lập đông? Còn nữa sao lại xảy ra cảnh bi thảm như hiện tại? Tả liệt thấy nàng trầm mặt suy nghĩ cũng thương xót trong lòng nói với nàng. Ngày ấy nàng cứu ta. Hôn mê đến nay cũng đã 2 năm. Phí Oanh không tin được gì mà 2 năm. Vừa đi ra ngoài về tả liệt trên người vẫn là dính đầy bông tuyết. Bây giờ tan ra làm cho cả người y phục ẩm ướt. Nhưng vẫn ngồi im không nói một lời. Nghe giọng nói run rẩy của người đối diện Phí Oanh kêu người đến gần. Lấy tay chạm qua y phục thế nhưng ướt đẫm. Nàng có chút đau lòng nói. Người đi thay y phục đi. Tả liệt có chút xấu hổ nói. Ta không mang y phục. Vậy ngươi về phòng mình đi. Tả liệt có chút khó xử. Thời gian trước chưa có gió tuyết vẫn là mỏi ngày đúng giờ đến đúng giờ về. Hiện tại thì mỗi đêm đều sợ nàng lạnh không ai chăm nên là ngủ tại nơi đây. Phòng cũng là không có. Không thấy tả liệt trả lời Phí Oanh như hiểu chuyện gì đó. Có chút ngượng ngùng không biết nói thế nào. Nhưng là nếu vẫn để người trong tình cảnh thế này chắc sẽ lâm bệnh mất. Người bỏ y phục bên ngoài rồi lên giường ta đi nơi đó ấm áp. Nếu giờ Phí Oanh nhìn thấy sẽ không biết nghĩ gì về bĩu cảm người trước mắt. Cái này, không sao, gương mặt Phí Oanh giờ như bốc hỏa đỏ đến lợi hại. Vậy nàng ngủ nơi đâu giờ này cũng chỉ mới 10 giờ đêm. Ta sẽ tự tìm chỗ ngươi không cần lo. Nói xong Phí Oanh định rời đi, Tả Liệt như kẻ ngốc nắm lấy tay nàng kéo nàng lại. Phải biết nàng vừa tỉnh, bên ngoài khí trời như thế, rất không tốt với nàng. Đột ngột bị người ôm vào lòng, Phí Oanh theo bản năng bảo vệ lấy mình. Liền một tiếng thật vang bên má Tả Liệt như thế in một dấu tay năm ngón. Tả Liệt không cảm thấy đau, xin lỗi nàng vì đã thất lễ. Phí Oanh cũng biết mình nặng tay nên không nói. Cả hai cũng chỉ có thể im lặng. Ngươi sao lại như thế, không nghe lời? Muốn bị cống chết sao? Cảm nhận được người kia vẫn là chưa thay bỏ y phục mà run rẩy. Phí Oanh có chút xót lòng. Tả Liệt liền nghe lời cởi bỏ y phục trên người, chỉ chừa lại trung y. Ngươi còn không lên giường, muốn chết sao? Thế còn nàng? Ta không sao. Người vừa khỏi bệnh nói không sao làm sao có thể tin. Nàng mau quay lại giường đi. Phí Oanh tức giận, người này sao như thế cứng đầu. Nếu ngươi không nghe ta liền đi. Tả Liệt thấy nàng đứng dậy định đi, liền chạy đến bế nàng lên. Mặt nàng giãy giụa, ngươi sao như thế tiểu nhân. Tả Liệt nào mang tiểu nhân cũng đâu quan trọng bằng nàng. Phí Oanh mới tỉnh lại, cơ thể vẫn chưa bằng người, cũng chỉ có thể dùng vỏ miệng lên tiếng. Tả Liệt không nói nhiều, liền đè thân người nàng lên giường, hôn lên môi nàng, ngăn nàng không nói nữa. Phí Oanh thầm nói, tên này sao hắn đè nàng dưới người. Tả Liệt có chút không biết là cảm giác gì thế, nhưng bờ môi nàng thật mềm mại. Trong vô thức như bản năng hoang dã, Tả Liệt đưa tay cởi lấy y phục của nàng. Ham muốn tuổi thanh xuân cứ như thế bộc phát, Tả Liệt không quá hiểu cảm giác này gọi là gì. Nhưng là thấy nàng nằm dưới thân phản kháng lại càng thích thú, hôn lấy môi nàng. Cổ nàng trượt dài xuống ngực. Phí Oanh bỗng sau 2 năm vừa tỉnh lại đã bị làm nhục không thương tiếc. Tả Liệt ngậm lấy bầu ngực thích thú mút lấy như tìm được một vùng trời mới, không khỏi vui thích. Dần bỏ hết y phục của nàng. Cũng mặt nàng đang khóc. Chiếc lưỡi khẽ liếm, dòng nước ấm nóng tràn ra. Phí Oanh lúc này như sụp đổ, khóc đến thương tâm. Thế nào mọi chuyện lại như vậy? Cứ nghĩ hắn là người tốt. Không ngờ là thú đội lớp người, càng nghĩ càng uất tức. Thế nhưng cơ thể này lại không bài xích mà càng nghênh đón. Tả Liệt uống được dòng nước lạ. Một mùi vị làm người mê luyến, đưa tay đến cửa động ma sát. Khi vừa định đi sâu vào, Tả Liệt như chợt tỉnh liền lùi lại phía sau. Mình đang làm gì vậy? Nhìn người con gái lỏa thể như thế khóc thương tâm. Tả Liệt mạnh tay tán thật mạnh vào mặt mình. Đúng thật là cầm thú. Tả Liệt tiến đến ôm lấy nàng nhưng là bị người ghét bỏ đẩy đi. Tả Liệt thương xót mật nàng đầy bỏ vận ôm nàng vào lòng, xin lỗi. Ta xin lỗi. Xin lỗi nàng, ta sai rồi. Phí Oanh được người ôm liền không ngừng đánh vào người, tức giận nói. Ngươi là cầm thú. Cầm thú. Chương 18. Sức lực nàng vẫn là không bằng người. Bị ôm đến không thể làm gì. Liền tức giận cắn lên vai người ôm mình. Tả Liệt bị ăn đau có chút nhăn mặt. Nhưng làm sao bằng nàng khi bị chính mình vũ nhục. Nàng cứ cắn ta đi. Giết ta cũng được, miễn nàng vui là được. Ngươi. Phí Oanh thật sự giờ này rất muốn giết người đang ôm lấy mình. Nhưng lại là không nỡ. Cũng không biết vì sao, chỉ là không muốn người này chết. Tả Liệt nhẹ vỗ lấy tấm lưng thon gầy an ủi nàng. Thấy nàng không còn gào khóc nữa. Tả Liệt nhẹ buông lỏng nàng ra. Muốn nhìn nàng. Thương tiếc hôn lên mi mắt lẫm lệ của nàng. Rồi đến bờ môi. Phí Oanh giờ cũng là ngây dại, thân sát nàng giờ cũng là không thể trao ai ngoài người này nữa rồi. Nên là bất lực không biết làm gì. Tả Liệt thâm tình nói. Phí Oanh, ta yêu nàng. Ta xin lỗi chuyện vừa rồi. Ta, nàng có thể để ta bù đắp cho nàng. Có thể để ta bên nàng một đời không? Phí Oanh không trả lời, vẫn ngồi yên vô hồn. Tả Liệt cũng là không thể nói gì nữa. Tả Liệt cầm lấy y phục của nàng lúc này bị mình ném đi, giúp nàng mặt lại. Phí Oanh cũng không nói một lời. Nàng còn gì nữa đâu. Mà che giấu để e ngại. Xoa làn tóc mịn của người trong lòng, Tả Liệt đẩy nàng nằm lại trên giường. Đắp lại chân ấm. Nàng nghỉ ngơi tí đi, ta ra ngoài một lát sẽ quay lại. Nói xong Tả Liệt liền quay đầu bước ra khỏi phòng. Phí Oanh thật hận mình ngày đó đã cứu người, cũng thật hận mình giờ phút này. Sao không giết đi người đã vũ nhục mình? Sao không đánh người một lần cho đến chết? Thế nào làm người đau lòng mình cũng thật khó chịu. Vì sao mình lại như thế đối xử với người? Một lúc lâu Tả Liệt quay lại cầm một khay đồ ăn. Trong khay là một chén cháo nóng. Đến bên giường Tả Liệt yêu thương nói. Nàng ăn một ít đi, cũng đã lâu rồi nàng chưa ăn. Phí Oanh trầm mặt không trả lời. Tả Liệt thấy nàng không phản ứng. Biết nàng còn rất giận nên nói. Ta để cháo đây. Nàng nên ăn một ít. Ta sẽ không phiền nàng. Nói xong Tả Liệt trong lòng đã định đêm nay sẽ đứng ngoài gió tuyết. Nhưng không ngờ lại có người kêu gọi. Bên ngoài trời lạnh vô cùng. Hắn ta giờ chỉ còn lại trung y mỏng manh. Nếu là một đêm nơi đó cũng thật là khó nghĩ cảnh tượng hôm sau sẽ là gì. Lòng không nỡ để người chịu khổ. Ở lại đi. Nói xong nàng nhích thân người vào trong chừa lại khoảng trống. Tả Liệt thấy thế vui mừng nhưng là không dám đi đến. Phí Oanh thấy người không đến liền nói. Nếu ngươi không thực hiện đúng lời hứa cưới ta làm thuê tử, ta sẽ giết ngươi. Tả Liệt hiểu ý nàng liền vui mừng tiến đến. Nằm bên cạnh nàng, nhưng không như trước làm những chuyện không đúng với nàng. Phí Oanh vẫn còn tức giận một mặt không để ý người kế bên. Tả Liệt yêu thương nàng tiến đến choàng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của nàng ôm nàng vào lòng. Thấy người ôm mình Phí Oanh lo sợ nói. Người muốn làm gì? Tả Liệt kê mặt mình trên vai nàng nói. Ta yêu nàng. Hôn nhẹ lên vành tai nàng. Ta sẽ cưới nàng làm thuê tử. Một đời không xa không rời. Phí Oanh có chút khó chấp nhận tình cảnh hiện tại. Nhưng người ai lại không thích nghe lời đường mật. Nhưng vì sao lời người này nói lại có thể thỏa mãn mình? Cảm giác thật ấm áp. Phí Oanh trong vô thức mỉm cười cười gật đầu. Hai thân sát ôm lấy nhau cứ thế trải qua một đêm. Sáng vừa tỉnh dậy, Tả Liệt nhẹ đặt đầu nàng kê lên gói nằm rót rén đi ra ngoài. Trời vẫn là chưa sáng hẳng. Một mình Tả Liệt cặm cuội nấu đồ ăn cho mọi người. Linh Ý cũng là thức sớm vì chuyện bếp núc luôn là nàng chăm lo. Hôm nay không ngờ đến lại có người thức sớm hơn nàng. Hương thơm đồ ăn tỏa ngát. Người này sao đến sớm? Tả Liệt biết người đến là ai bình tĩnh nói. Đêm qua nàng đã tỉnh. Phút chốc Linh Ý mơ hồ không hiểu. Tiểu tử này sao luôn là như vậy không đầu không đuôi. Nhưng chợt lại nhớ. Chẳng phải tiểu tử này luôn trong phòng canh nha đầu sao? Linh Ý lúc này liền vui vẻ trở lại phòng tìm Tôn Hạo. Nghe tin nhi nữ mình đã tỉnh, ông liền vui vẻ thay y phục cùng lão bà đi qua. Bao tâm trạng vui vẻ phút chốc liền hóa mây khói. Nhi nữ thế nào hiện tại chỉ mật trung y, Linh Ý thấy cảnh tượng này liền đẩy tướng công ra ngoài. Tả Liệt chăm sóc nàng nhưng chỉ là bồi bạn đọc sách nơi đây. Mỗi ngày đều đúng giờ sẽ đến xem coi. Giúp nàng thay y phục cũng chỉ mỗi Linh Ý. Linh Ý cố trấn an mình đến bên giường kêu gọi nhi nữ. Nghe có người gọi mình, Phí Oanh nghiêng đầu theo giọng nói. Nơi cổ áo nàng cũng vô tình trượt xuống. Những nốt chu sa chồng chất nhau nằm trên bầu ngực nàng làm Linh Ý liền hoảng sợ. Cố nén sự tức giận trong lòng Linh Ý nói. Tên tiểu tử kia đã làm gì ngươi? Phí Oanh nghe thấy giọng mẫu thân tức giận liền nắm cổ áo kéo lại che đi. Lập tức quỳ gói trước mặt người. Mẫu thân hắn chưa làm gì nhi nữ. Nghe nhi nữ mình vì người ngoài mà binh vực. Tận sâu trong lòng càng thêm tức. Thế trên ngực ngươi là gì? Phí Oanh chỉ có thể khóc không nói thêm lời nào. Hắn là vũ nhục nàng. Nhưng vẫn chưa lấy đi tất cả của nàng. Cũng tận sâu trong nàng không có quá nhiều phản cảm với người nên là. Thấy nhi nữ mình im lặng. Nàng đành nhượng bộ một chút hỏi. Con yêu hắn ta, cách chương.